Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, Tiểu Bạc Hà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm ở xe vận tải ghế dựa thượng, mu bàn tay thượng lại bị Triệu Như treo lên cái điếu bình. Triệu Như cũng sẽ thường thường đến xem Tiểu Bạc Hà. Tùy thời nắm giữ đến Tiểu Bạc Hà tình huống, bóng đêm lại gần, có chút lạnh, thời tiết thoạt nhìn thực không ổn định, khoảng thời gian trước nhiệt đến muốn mệnh, tới rồi hôm nay, đều có thể mặc vào trường y quần dài. Bình yên đem oa oa cái này thịt đống đống đặt ở ghế điều khiển thượng, tựa lưng vào ghế ngồi ngồi, từ khoang điều khiển mở ra xe vận tải cửa xe. Ở bên trong tìm kiếm ra một con đại plastic thu nạp dương, tìm ra vài món áo khoác cùng trường vận động quần, cho Hằng Hằng một kiện, chính mình mặc một cái, lại nhảy ra một cái mỏng thảm tới, cấp Tiểu Bạc Hà cái ở trên người. 377 chương đừng khóc tỉ tỉ, ta nghĩ ra đi nhặt tinh hạch. Tiểu Bạc Hà xốc hạ mí mắt, trên mặt có chút hồng, nhìn Bình Yên đôi mắt có chút ướt rầm rề, hỏi, ngươi còn có tinh hạch dùng sao? Không lo lắng cái này, ngươi hiện tại là phải hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm mà ni. Bình Yên duỗi tay, sờ sờ Tiểu Bạc Hà cái chán, có chút năng, nàng nhíu lại mi, tâm tình cứ việc thực trầm trọng, nhưng trên mặt không hiện, tạp khẩn Tiểu Bạc Hà trên người đai ân toàn. Ôm Tiểu Bạc Hà, nùng giọng mũi nói, ngươi muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, ta đều cho ngươi tìm tới. Vô luận là cái gì, đều cho ngươi đi tìm tới. Nhiều cùng ta trò chuyện. Sắc mặt nóng bỏng Tiểu Bạc Hà, đó là cả người vô lực lắc đầu, suy yếu nói, ta liền tưởng có một phen hảo đao, như vậy đào tinh hạch thời điểm liền hảo đào một ít. Tỷ tỷ, ta muốn đi đào tinh hạch, hảo chúng ta liền đi, chờ ngươi đã khỏe, ta sát rất nhiều tăng thi, làm ngươi đào rất nhiều tinh hạch. Bình Yên nghẹn ngào, nàng sau lưng oa oa mới lạ ngồi ở ghế điều khiển thượng, giơ tay đá chân, trong miệng ân ân ạ. Nhìn dáng vẻ thật cao hứng chính mình có thể ngồi ở vị trí này thượng, hoàn toàn lĩnh hội không đến thùng xe chung nặng nề không khí. Một lát sau, từ đoàn xe phía trước lại chạy tới một đội người, Trương Bắc Huân đi đầu, nhìn dáng vẻ là tính toán đi giải quyết Thiết Ti thôn phiền toái. Hắn lãnh người tiếp nhận chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm công tác, đang đứng ở một đống lửa lớn trước, cùng Lạc Phi Phàm nói chuyện. Vân Đào cùng chiến luyện đi rồi trở về, Bình Yên liền ôm oa oa hạ xe lửa, cùng Vân Đào thấp giọng nói, Bạc Hà phát sốt. Hảo, ta đã biết. Vân Đào sắc mặt ngưng trọng, cọ qua Bình Yên vai, thượng ghế điều khiển, cúi đầu, một bàn tay chống cửa xe, đối xe bên cạnh Bình Yên nói, ngươi đem oa oa mang khai, ta ở chỗ này nhìn. Bình Yên lắc đầu, hốc mắt chung có không tha nước mắt, cố nén không rơi xuống tới, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Vân Đào, nội tâm tuyệt vọng, ở một chút ăn mòn nàng tâm ni. Nàng luyến tiếc, nàng ở Mạt Thế, xem qua rất nhiều phát sốt người, đều biến thành tang thi. Hiện giờ Tiểu Bạc Hà cũng phát sốt, Bình Yên nội tâm tuyệt vọng, so với lúc trước nhìn Lưu Viện biến thành tang thi khi tuyệt vọng, còn muốn tới đến càng mãnh liệt, càng thâm trầm. Mà đi ông trời dữ dội tàn nhẫn, Tiểu Bạc Hà vận mệnh đã đủ thê thảm, vì cái gì chính là không chịu buông tha nàng. Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển thượng, Vân Đào thân mình oai ra tới một chút, quan sát Bình Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi phải kiên cường một chút, không cần như vậy yếu ớt, tương lai, rời đi ngươi người sẽ càng nhiều, có thể là ta, có thể là hằng hằng, thậm chí có thể là oa oa. Ngươi không kiên cường, như thế nào đêm này mà thế đường đi đi xuống. Câu nói kế tiếp, không đợi Vân Đào nói xong, Bình Yên liền ôm oa oa xoay người chạy ra. Nàng không muốn nghe này đó, nàng sợ hãi nghe đến mấy cái này. Chiến Luyện trầm mặc đi theo nàng phía sau, nhìn nàng mảnh khảnh sống lưng, ôm tiểu mập mạp giống nhau oa oa, ở phía trước kiên cường đi tới. Nàng đưa lưng về phía hắn, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng này bóng dáng thoạt nhìn là như vậy bi thương, bi thương trung lộ ra cô đơn. Chiến Luyện duỗi tay, một phen kéo lại Bình Yên cánh tay. Hắn dừng bước, Bình Yên cũng dừng bước. Nửa ngày, Bình Yên mới quay đầu lại, nhìn Chiến Luyện hốc mắt hồng hồng, một giọt nước mắt rớt xuống dưới. Đừng khóc, hắn trong lòng không đành lòng, duỗi tay mạt khai Bình Yên trên mặt nước mắt. Ta còn ở, ta ở đâu, sẽ không lại rời đi. 378 chương, ngươi là như thế nào thức tỉnh dị năng liền Chiến Luyện như vậy. Một câu, Bình Yên trong mắt nước mắt rốt cuộc ngăn không được, mãnh liệt chảy xuống dưới. Nếu không phải lúc này ở đường cái thượng, đang lẩn trốn khó đội ngũ chung, nàng thật là hận không thể ôm Chiến Luyện gào khóc một hồi. Nhân sinh quá nhiều áp lực, khó có thể nói hết, chỉ có thể thông qua khóc tới phát tiết. Chiến Luyện tiếp nhận Bình Yên trong lòng ngực oa oa, ngẩng đầu, lợi mắt nhìn phía trước chiếc xe. Mỗi một chiếc trong xe đều có như vậy mấy đôi mắt nhìn bọn họ. Vì thế Chiến Luyện duỗi tay, đem Bình Yên đầu hợp lại lại đây, làm nàng chôn ở chính mình trong lòng ngực, trốn tránh, muộn thanh khóc lớn, phát tiết một chút cảm xúc. Đợi đến Bình Yên khóc đến không sai biệt lắm, hắn đem nàng đưa tới chính mình xe Jeep bên này, nhìn Bình Yên hỏi, tiểu Bạc Hà chuyện này, ta không vội, trước tìm Triệu bác sĩ nhìn xem. Bình Yên lung tung gật gật đầu, hút cái mũi, mang theo nồng hậu giọng mũi, nhìn xem đi, nhìn xem cũng hảo, nhưng là ta phỏng chừng Triệu bác sĩ cũng giúp không được gấp cái gì. Viện tỷ biến thành tang thi phía trước, nàng cũng là phát sốt, nói, Bình Yên cúi đầu lại không nói. Lưu viện chết thời điểm, nàng thực luyến tiếc. Cứ việc Lưu viện đã từng ở tang thi đôi bỏ quên nàng, nhưng là Bình Yên đến nay nhớ tới Lưu viện biến thành tang thi thời điểm cái loại này tình cảnh, liền nhịn không được đau lòng. Hiện tại đến phiên tiểu Bạc Hà, cái này tiểu nữ hài nhi đi theo nàng một đường, không oán không hối hận từ Tương Thành đi vào Thiết Ti thôn. Nếu tiểu Bạc Hà cũng muốn biến thành tang thi, Bình Yên giờ phút này nội tâm tuyệt vọng, là người khác sở vô pháp lý giải. Tuy rằng mà thế vốn là làm người cảm thấy tuyệt vọng cùng hắc ám, nhưng có thể hay không làm nàng thấy một tia quang minh. Tiểu Bạc Hà đã có như vậy đáng thương, liền không thể làm tiểu Bạc Hà trên người xuất hiện một ít kỳ tích sao? Đừng quá bi quan, người ở được đến dị năng phía trước cũng sẽ trải qua phát sốt cái này giai đoạn. Chiến Luyện duỗi tay, thế Bình Yên đem trên mặt nước mắt lau khô một ít, ân ủi nói, ta thức tỉnh dị năng thời điểm, thiêu đến thần trí đều không rõ, Lạc Phi Phàm bọn họ mấy cái đem ta trói gô lên, đều chỉ chờ ta trường răng nanh liền khai sát. Kết quả còn không phải chuyện gì đều không có. Bình Yên huy khai Chiến Luyện thế nàng mạt nước mắt, tay ngẩng đầu nhìn Chiến Luyện, hốc mắt hồng hồng hỏi, ngươi còn có như vậy nguy hiểm trải qua, kia may mắn Lạc Phi Phàm mấy cái không đem ngươi trước tiên giết. Đúng vậy, Chiến Luyện cúi đầu nhìn Bình Yên, rất muốn cùng nàng khoảng cách lại gần một ít, lại hỏi, ngươi đâu? Ngươi là như thế nào thức tỉnh dị năng? Bình Yên nghiêng đầu, nhìn về phía xe vận tải Tiểu Bạc Hà, không nói chuyện. Liên ở chiến luyện cho rằng Bình Yên vĩnh viễn đều sẽ không trả lời hắn vấn đề này. Thời điểm nàng nói, thấy được sao, ta bị tang thi cắn 2 lần, sau đó liền có dị năng, phát sốt không phát sốt ta không biết, dù sao mấy ngày nay một choáng váng, oa oa liền khóc, trời đất tối tăm cũng không biết chính mình phát sốt không có. Lúc này chiến luyện mới biết được, Bình Yên nghiêng đầu, là tưởng cho hắn triển lãm trên cổ dấu răng. Hắn trái tim run rẩy, nhìn kỹ đi, kia trắng nọn thon dài trên cổ, quả thực có 2 cái nhợt nhạt nha động, đã khép lại thật lâu. Hắn tâm lại bắt đầu đau lên, thân thể không tự giác dùng mình lên, trầm giọng hỏi, còn có 1 lần. Cắn ở đâu? Vai thượng. Bình Yên không sao cả, thiên chính đầu, duỗi tay sờ sờ bạch mập mạp oa oa, lại sờ sờ chính mình vai, khi đó chỉ lo ký oa oa, đau đều đã quên. Nàng ở tân sinh nhi khoa, ta ở sản khoa, tân sinh nhi khoa tất cả đều là tang thi. 379 chương sẽ không rời đi ngươi, khi đó cho ta đánh quá điện thoại, có phải hay không muốn cho ta đi cứu ngươi? Chiến luyện có chút không thể tha thứ chính mình. Hắn không thể tưởng tượng liền hắn lão bà này nũng nịu yếu ớt tính tình. Một người ở sản khoa, muốn vượt qua một tầng lâu, đi tân sinh nhi khoa tìm một cái trẻ con, kia đến yêu cầu bao lớn dũng khí, muốn khắc phục bao lớn khó khăn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là hỗn đản. Không thể được đến khoan thứ hỗn đản. Bình Yên lại là cười, trong bóng đêm bọc một kiện tay áo quần áo, nhẹ nhàng bâng quơ cười, đánh quá một chiếc điện thoại, ngươi không tiếp, sau lại ngươi đánh đã trở lại, ta lúc ấy hơi kém bị tang thi ăn, ngươi điện thoại một vang, tang thi liền đi vây quanh ngươi di động đi, cho nên chiến luyện vẫn là nổi lên điểm tác dụng. Như thế vừa nói, chiến luyện tâm tình dễ chịu rất nhiều, cúi người đem Bình Yên một tay ôm ôm ở Bình Yên ngây người chung, thấp giọng nói, sẽ không tái xuất hiện tìm không thấy ta tình huống, ta ở chỗ này, ở các ngươi bên người, vẫn luôn đều ở, sẽ không rời đi. Hắn nói được thực động tình. Bình Yên cũng biết chiến luyện nói được là thật sự, chính là có phải hay không thật sự sẽ không rời đi. Bình Yên không thể tin được, nàng ở chiến luyện trong lòng ngực, muốn đẩy ra hắn ôm, oa oa lại là tệ ở 2 người bọn họ trung gian. Ha ha ha ha, phá lên cười, nhìn dáng vẻ, oa oa thực thích loại này tệ một đống cảm giác. Bình Yên liền không nhúc nhích, làm chiến luyện ôm, đối mặt chiến luyện các loại lời thề bảo đảm, trong lòng thất thần, chỉ nghĩ Tiểu Bạc Hà sự tình đi. Đội ngũ phía cuối, Trương Bắc Quân lại mấy chục cá nhân tiếp nhận Lạc Phi Phàm công tác, chậm rãi đẩy mạnh đi thiết ti thôn bên trong. Bọn họ đi bộ tiến vào, cũng không có lái xe, nghĩ đến sợ là lái xe nói động tĩnh nhi quá lớn sẽ khiến cho đồng gia thi chú mục. Lạc Phi Phàm rút ra không tới, đi tới chiến luyện bên này, phía sau còn đi theo cái đuôi nhỏ Đường Ti Lạc. Lạc Phi Phàm quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập bực bội, lại quay đầu nhìn chiến luyện, nhíu mày nói, Đường thúc không tính toán đi Ngạc Bắc, hắn tưởng nếm thử hạ có thể hay không đoạt lại thiết ti thôn. Nhưng là thiết ti thôn người sống sót đoàn đội phần lớn đều hướng Tương Thành chạy, có người truyền lời trở về nói Tương Thành bên trong không có tang thi, Tương Thành không có tang thi. Bình Yên có chút không dám tin tưởng, nghiêng đầu nhìn Lạc Phi Phàm, sao có thể? Tương Thành mặc kệ nói như thế nào đều là một cái tỉnh lỵ thành thị, sao có thể không có tang thi? Liền tính là rất nhiều Tương Thành người sống sót, hướng Ngạc Bắc tới, đem Tương Thành Tang Thi mang ra tới. Nhưng không phải vẫn luôn đồn đãi, phía Nam Tang Thi là một tòa thành thi hóa giao. Kia phía Nam người muốn Bắc Thượng, phía Nam Tang Thi liền sẽ không theo Bắc Thượng sao? Dựa theo Tang Thi logic, không phải người địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào lưu động. Tương Thành Tang Thi chỉ biết nhiều không phải ít. Lạc Phi Phàm nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đây là một loại cái gì hiện tượng. Nếu Tương Thành thực ân toàn nói, Đường Thúc khả năng sẽ suy xét đi Tương Thành. Đương nhiên, tiền đề là Thiết Ti Thôn thật sự là đoạt không trở lại lại nói, rốt cuộc hiện tại này chi ở quốc lộ thượng đội ngũ, khấu rất những cái đó hướng Tương Thành đi trước người sống sót đoàn đội. Còn có mấy ngàn người ở đường kiến quân trong đội ngũ đâu. Này mấy ngàn người, có quân nhân, có nhân viên y tế, còn có một ít người già, phụ nữ và trẻ em non sơ, nhiều người như vậy muốn di động. Còn muốn vòng một cái vòng lớn đi đi quốc lộ, kia bản thân chính là một kiện thực lăn lộn sự tình. Cho nên đường kiến quân lúc này mới phái Trương Bắc quân, nhìn xem có thể hay không đem Thiết Ti Thôn bắt lấy. Như vậy liền không cần lăn lộn. 380 chương sống ngại không đủ náo nhiệt giống nhau. Trương Bắc Huân tiến Thiết Ti Thôn, rất nhiều bị tạp ở Thiết Ti Thôn người sống sót liền sấn này cơ hội. Lái xe, chạy bộ chạy bộ, chạy nhanh chạy ra tới. Người nhiều, lão thử cũng nhiều, tai họa ngầm cũng nhiều. Quốc lộ đội ngũ mặt sau, liền chỉ nghe được lão thử chi chi tiếng kêu không dứt bên tai. Ngẫu nhiên còn có thể truyền đến từng đợt thuộc về nhân loại kêu thảm thiết. Quốc lộ thượng người sống sót đội ngũ, dừng ở phía cuối, liền liều mạng tưởng hướng phía trước tễ. Sợ Trương Bắc quân thủ không được phòng tuyến, Thiết Ti Thôn lão thử sẽ lao tới trong khoảng thời gian ngắn. Mắng thanh, ô tô loa tích tích thanh, tất cả đều xông ra, sống ngại không đủ náo nhiệt giống nhau, bình yên trong lòng dự cảm liền thật không tốt, nàng vốn dĩ liền ở vì Tiểu Bạc Hà sự tình phiền lòng. Đội ngũ phía cuối như vậy một ầm ĩ, bình yên này cảm thấy này ven đường lục thực, đều tự cấp nàng truyền lại một tin tức, nguy hiểm. Chạy mau, nàng liền cau mày, đối chiến luyện nói, ta xem chúng ta cũng đến phía trước đội ngũ đi thôi. Này mặt sau quá náo loạn, sẽ đưa tới đồng gia tang thi, lão thử dễ đối phó. Rốt cuộc có máu có thịt, da lông tuy rằng cứng rắn một ít, dùng tiên nhân cầu là được. Bọn họ lui lại thời điểm, bình yên nhìn đến Vân Đào thu thập một viên tiên nhân cầu lưu làm loại. Nhưng đồng bì thiết cốt tang thi, chính là tiên nhân cầu cũng vô pháp. Hết chương.